Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 14, góc truyện audio.com. Phương Thảo, Ngụy Nhi cuối cùng bị an trí tại Hàm Xuân Thất. Hàm Xuân Thất phòng trống không nhiều lắm, các nàng chỉ có thể cùng hai cung nữ khác chen chúc một chỗ. Hai nàng tuy rằng xuất thân hương giã, nhưng cũng có chút thông minh. Các nàng hiểu được, khoảng cách với thiên tử càng gần, tự nhiên cũng càng dễ dàng đón nhận thánh sủng. Lúc đến Vĩnh Yên cung các ma ma cũng đã dạy bảo cẩn thận. Muốn các nàng dốc hết sức lực trụ lại bên cạnh hoàng thượng. Hiện giờ cũng không phải đã được giữ lại bên người rồi sao? Các nàng thầm nghĩ, thật ra cũng không khó như trong tưởng tượng vậy. Đương nhiên Dương Yêu Nhi kia có lẽ làm không được. Dương Yêu Nhi cùng nơi này cách không biết bao nhiêu bức tường. Khoảng cách không phải chỉ xa thôi đâu. Tiêu Dạc không rảnh bận tâm hai người mới đưa tới. Có năng lực tác dụng, chỉ cần một cái là đủ, nhiều thêm hai cái nữa. Cũng chỉ là trợ lực cho người khác. Hắn đi đến dưỡng tâm điện Tây Noãn Các, hai cái nha đầu kia quỳ trên mặt đất, cùng với một đám cung nhân cung tiễn hoàng thượng. Các nàng không dám ngẩng đầu tùy tiện đánh giá, vì thế chỉ có thể nhìn khi Tiêu Dạc đi thoáng qua. Vạt áo lay động kia. Trên vạt áo như thêu chỉ vàng tinh mịn, rất chói mát, Tiêu Dạc ở Tây Noãn Các triệu kiến Văn Hoa Điện đại học sĩ Khổng Phượng Thành. Người này xuất thân bần hàn, ở dân gian có chút danh vọng, tại triều đình cũng có tiếng ngay thẳng cô độc, nhưng người có thể ngồi vào vị trí này, làm sao thực sự có thể chỉ sống ngay thẳng cô độc. Khổng Phượng Thành đi lên phía trước nói một phen hoàng thượng long thể có mạnh khỏe thần gần đây có đọc một cuốn sách này nọ phun nước miếng. Sau đó lão đầu này mới đổi đề tài. Phên pha các quan viên trong triều không tuân tổ chế. Dụng tâm kín đáo, có vài tội trạng, lúc Tiêu Dạc tuổi còn nhỏ. Nội các đại học sĩ đã từng làm lão sư của hắn. Cho nên hắn đối với Lỗ Phượng Thành hiểu biết rất sâu sắc. Đây là ưu thế của hắn, trong mắt người khác bởi vì hắn không có nhà ngoại làm chỗ dựa. Tuổi lại còn nhỏ, ngay cả hậu cung đều bị thao túng trong tay Thái Hậu. Mà khinh thường hắn cho hắn thời gian, hắn cũng đã đem những người này đều sờ thấu. Khổng Phượng Thành nói nhiều lời như vậy, bất quá là muốn chứng minh có bất tuân tổ chế một chút. Hắn muốn ở trước mặt Tiêu Dạc nắm lấy công đầu. Dù sao tân đế tự mình chấp chính cũng không thể ngăn cản được. Không trước mọi người bán một cái tốt, chỉ là vào thời điểm lấy lòng, đều đánh vào tên tuổi đại nghĩa quốc gia, đều làm ra vẻ oán giận dâng trào bộ dáng. Khi Huệ đế còn sống, đã bị đám thần tử dùng đủ loại thủ đoạn như vậy đùa giỡn xoay vòng. Tiêu Dạc cũng xem thấu triệt đề, hiện giờ lại xem đại học sĩ biểu diễn. Liền khó tránh cảm thấy không thú vị, thậm chí còn có một tia phiền chán, Tiêu Dạc không kiên nhẫn, nhưng lại đem tia không kiên nhẫn này giấu đi. Hắn chỉ di chuyển ánh mắt, dừng lại trên cái bình hoa cao nửa người trước bàn. Bình hoa bên trong cắm toàn là tranh cuốn, nhưng không tìm thấy dấu tích của hoa cỏ. Rốt cuộc hoa cao như vậy rất khó tìm, cũng không biết hiện tại là giờ nào, chỉ sợ lại muốn đưa hoa tới cửa. Hôm nay hái cái gì hoa? Không thấy người, chẳng lẽ lại muốn ngồi ở bên ngoài bậc thang ngốc chờ? Có phải nên nói nàng không cần đem hoa tới? Hoa kia không đến hai ngày liền héo. Khô, xấu đến mức không nhìn ra bộ dáng lúc trước. Chung quy nàng lăn lộn như vậy. Cũng phiền toái, Tiêu Dạc bên này tinh thần đều đã bay xa trăm trượng. Bên kia Khổng Phượng Thành rốt cuộc diễn đến lòng đầy căm phẫn. Quỳ xuống đất dập đầu, vang bang bang, Tiêu Dạc lúc này mới đứng dậy vòng đến trước bàn, bát trước mặt đầy phẫn nộ, lo lắng xen lẫn, lại duỗi tay đem Khổng Phượng Thành nâng dậy, trẫm hiểu được lão sư là vì trẫm một lòng suy tính. Đây là bổn phận của thân, hai người lại một phen diễn màn tình cảm thắm thiết, thẳng đến khi Khổng Phượng Thành mở miệng, nói ra mưu đồ kế tiếp, qua hai ngày nữa. Thần liền sẽ thỉnh hoàng thượng tự mình chấp chính. Kế hoạch này dĩ nhiên Khổng Phượng Thành trước kia đã chuẩn bị tốt. Hắn cũng không chủ động nói, mà chờ Tiêu Dạc sắc mặt nôn nóng, vừa giận vừa lo, chủ động thỉnh giáo lão sư có không biện pháp. Hắn lại bày ra vẻ mặt khó xử, giống như làm cái đại cống hiến nói ra. Một canh giờ bất chi bất giác liền trôi đi. Tiêu Giặc thật sự lười lại nghe Khổng Phượng Thành rong dài. Hắn liền gọi Triệu Công Công tới hỏi. Giờ nào? Triệu Công Công nói. Hồi Hoàng Thượng, hiện giờ đã là giờ Dậu một khắc. Canh giờ không còn sớm. Nàng lúc này có lẽ đang ngồi ở bậc thang. Đợi hang nửa canh giờ. Triệu Công Công lúc này lại nói. Mới vừa rồi Vĩnh An cũng có sai người tới hỏi. Tiêu Giặc ninh đầu lông mày. Lại vừa đúng lúc lộ ra vẻ bi phẫn. Nhẫn nại, Khổng Phượng Thành thu bộ dáng này của hắn vào mắt. Liền chủ động nói. Thần cáo lui. Tiêu Giặc gật đầu. Biểu lộ vài phần không đành lòng. Nói. Hôm nay vất vả lão sư. Khổng Phượng Thành liền nói không dám. Sau đó mới lui ra. Chờ ra khỏi Tây Noãn Các. Khổng Phượng Thành quay đầu lại liếc mắt một cái. Mơ hồ thoáng nhìn qua cung nhân đứng bên ngoài. Bộ dáng kiêu căng ngạo mạn. Thật là người trong Vĩnh An Cung. Hắn thế này mới nhíu hạ mi. Hậu cung không được phép tham gia vào chính sự. Từ chuyện phong hậu, đến chuyện hôm nay. Bàn tay Thái Hậu thật sự quá dài. Một lời không hợp, đến một chém liền chém một. Tiêu Giặc biết rõ quyền lợi quan trọng, cho nên hắn cũng hiểu rõ sẽ không có người vui khi cùng người khác chia sẻ quyền lợi. Thái Hậu bị vây hãm trong thâm cung, ánh mắt thiền cận, nhưng chính nàng cũng đến cùng hắn tranh giành quyền lực. Huống chi những đại thần tay cầm thực quyền đó, ai đều nghĩ đến hoàng đế làm chủ, vậy tất nhiên đạt đến cái kết cục. Thoải mái nhân cơ hội cấp cho Thái Hậu một cái hố. Tiêu Giặc cũng hoàn toàn không cảm thấy sung sướng. Đại khái từ lúc hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn liền rất khó khoái hoạt một lần. Truyền ngự thư phòng bầy thiện. Tiêu Giặc nói, Triệu Công Công cúi người hỏi. Bầy ở trong Noãn Các? Không, bầy ở Hàm Xuân Thất. Nói xong, Tiêu Giặc dừng lại. Hôm nay Dương cô nương đã đi. Triệu Công Công nơi nào biết cái này? Nhưng làm cái nhân vật mặt mũi duy nhất bên người hoàng thượng. Sao có thể mở miệng nói nô tài không biết. Vì thế hắn quay đầu. Lập tức phái một cái tiểu thái giám đi nhìn. Tiêu Giặc thấy thế lúc này mới ấn hạ người. Đi đi, trở về, là, Triệu Công Công vội đi theo. Thầm nhủ, ngày sau có phải hay không cẩn thận nhìn chằm chằm vị Dương cô nương kia. Ít nhất ở thời điểm hoàng thượng hỏi đến, con có thể trả lời. Dương yêu nhi thật lại có đi Hàm Xuân Thất, trong tay cũng có cầm hoa, so sánh với trước kia cũng nhiều hơn, bởi vì Xuân sang nghĩ, trái phải cũng đưa cho Hoàng thượng, một hai cành hoa cũng không thành được bộ dáng, cắm vào bình hoa cũng tẻ nhạt, vì thế nàng liền tàn nhẫn, ngắt một nắm đưa cho Dương yêu nhi, trông chờ Dương yêu nhi đưa Hoàng thượng lấy lòng, mặc dù vẫn là đem nguyên bản hoa của Hoàng thượng cho Hoàng thượng để tranh sủng. Cảm thấy nơi nào quái quái. Hôm nay trên thềm đá Hàm Xuân Thất không có hoa dại. Đầu tường chim chóc bay qua cũng không có. Ngay cả hoàng thượng cũng không ở. Dương yêu nhi nhìn đông nhìn tây một trận. Cảm thấy không thú vị. Liền cầm lấy một mớ hoa chuẩn bị trở về. Chỉ là không có đợi nàng đi. Phương Thảo cùng Ngụy Nhi bắt gặp nàng. Thấy Dương yêu nhi trong tay lại cầm hoa. Phương Thảo tâm tư khẽ động. Đi về phía trước, cười nói, yêu nhi còn nhớ rõ ta sao? Không có lão ma ma bên cạnh, lá gan Phương Thảo lúc này lại lớn. Dương yêu nhi hơi ngẩng đầu, nhìn nhìn Phương Thảo, lại nhìn nhìn Ngụy Nhi bên người nàng. Rất quyết đoán đong đưa đầu, gương mặt Phương Thảo cứng lại trong chớp mắt, nhưng nàng cũng biết không thể cùng ngốc tử so đo đạo lý. Liền đi xuống nói, chúng ta là đồng hương nha. Trước kia ta đi ngang qua nhà ngươi, gặp qua ngươi vài lần, ngươi không nhớ rõ ta, ta lại nhớ rõ ngươi. Nói, nàng liền duỗi tay muốn mò hoa trong tay Dương yêu nhi. Đây là ngươi nơi nào hái, thật là đẹp mắt, ta không được rời nơi này, còn không có cơ hội hái hoa đâu. Không biết, Dương yêu nhi nói, nàng không biết hái ở nơi nào, nhưng Phương Thảo lại cảm thấy đây mới chính là lý do. Này tiểu ngốc tử nhưng thật ra khá thông minh, biết hái hoa hống người, hôm nay còn hái một hơi nhiều như vậy. Nàng cùng Ngụy Nhi được lệnh, phải tiếp cận lấy lòng hoàng thượng, nhưng lấy lòng như thế nào? Nếu có thể y theo biện pháp của Dương yêu Nhi, kia liền hảo, trong mắt nàng xoay chuyển, nói, hoa này ta rất thích, không bằng ngươi đổi cho ta đi. Nói xong, nàng liền thật làm động tác, trực tiếp muốn lấy hoa từ trong tay Dương Yêu Nhi, cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không. Ngốc tử này thật dễ dỗ nha, liền lấy đồ ăn thừa đi đổi, cũng có thể đổi đến tay. Dương Yêu Nhi lại cảm thấy, nghe người này nói chuyện thật mệt mỏi. Nàng nhìn chung quanh một vòng, sau khi xác định không có vật gì đáng giá chính mình lưu luyến. Dương Yêu Nhi lập tức xoay người rời đi. Phương Thảo làm sao nghĩ tới nàng sẽ như vậy, duỗi tay muốn lôi kéo Dương Yêu Nhi, lập tức bắt vào khoảng không. Phương Thảo nóng nảy, thầm nghĩ ta ở trong này sợ người khác còn không tính. Chẳng lẽ còn sợ Dương Yêu Nhi ngươi sao? Nàng bước nhanh đi lên, một phát bắt được cánh tay Dương Yêu Nhi, ngũ quan xinh đẹp của Dương Yêu Nhi nhăn lại một chỗ. Nàng kêu, a, đám người xuân xa ngoài cửa nghe thấy tiếng động, vội vàng xoay người tới, bước nhanh vào cửa, làm cái gì vậy, nói, các nàng liền đồng thời gạt bỏ tay Phương Thảo đang lôi kéo. Phương Thảo cũng không nghĩ tới những người này phản ứng lớn như vậy. Nàng ngượng ngùng cười nói, ta chỉ là kéo nàng một chút, muốn cùng nàng nói chuyện thôi, nói đồng thời buông lòng tay. Chính là trong đáy mắt hiện rõ không cam lòng, này ngốc tử vào cung chẳng lẽ cũng thông suốt, biết hoa trong tay vô cùng quan trọng, liền không chịu tùy ý đưa cho người ta. Xuân Sa cắn môi, đem Dương Yêu Nhi che chắn ở phía sau, nơi này là Hàm Xuân Thất, là địa phương của Hoàng thượng, Xuân Sa cũng không tiện chỉ trích, huống chi người nọ là Vĩnh An cung mới đưa tới, nghe nói cũng là người từ dân trạch huyện đến. Ai biết được hoàng thượng có thể hay không coi trọng. Dương Yêu Nhi nhìn cũng không nhìn Phương Thảo. Nàng bước nhanh đi ra ngoài. Nàng cũng không phải sợ Phương Thảo. Thậm chí Phương Thảo véo một chút đến thật tàn nhẫn kia, nàng cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nàng chỉ đơn thuần cảm thấy, nơi này không có gì để chơi, cho nên đi về, nếu lần sau đến, lại có thể chơi đồ vật ma ma cấp cho thì tốt rồi. Dương Yêu Nhi nghĩ như vậy. Đi lại càng nhanh, các cung nhân yến hỉ đường vội vàng đi theo. Chỉ là trong lòng đều cảm thấy phẫn nộ. Người mới đưa tới, không danh không phận, so với Dương cô nương khoảng cách không phải xa đâu. Vậy mà dám khi dễ người, cũng chỉ là ức hiếp cô nương tính nết tốt. Cái gì cũng nhẫn ở đáy lòng. Lưu ma ma, khi trở về, gặp phải đoàn người Dương Yêu Nhi rời đi, nàng cười cười, thầm nghĩ, chắc là thấy hoàng thượng không ở đây, này liền đi rồi, vì thế nàng cũng không cản người. Chờ trở lại Hàm Xuân Thất, thấy Phương Thảo mới đưa tới kia còn đứng ngơ ngác trong viện, sắc mặt kín đáo ẩn đi tia bất mãn, nàng liền lên tiếng nói, Phương Thảo cô nương như thế nào không tiến vào trong, đứng ở chỗ này làm gì? Phương Thảo thu hồi lòng oán trách cùng xấu hổ, gật gật đầu, đang muốn xoay người trở về. Lúc này lại truyền đến âm thanh, hoàng thượng đã trở lại. Thân mình Phương Thảo lay động, nhất thời dưới chân như đóng cái đinh, như thế nào cũng không di chuyển tiếp. Nàng lặng lẽ cấp cho mình dũng khí, thầm nhủ chờ lát nữa phải xem rõ ràng hoàng thượng lớn lên bộ dáng gì mới được. Nàng nhớ Thái hậu ban thưởng cho nàng nén bạc, hận không thể một hơi đem chuyện ma ma Vĩnh An cung dạy dỗ làm tốt. Đổi một cháp nén bạc mới tốt nha. Nàng còn muốn đè Ngụy Nhi một đầu. Phương Thảo suy nghĩ thất loạn bát tao, chợt nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Tiêu Giặc không nhìn thấy bóng dáng Dương Yêu Nhi, hắn không xác định mà nhìn chằm chằm thềm đá kia vài lần. Trống không, vẫn như cũ trống không. Hôm nay Dương cô nương không có tới. Hắn hỏi cung nhân gác ngoài cửa, một tiểu thị vệ khom người nói, đã đến, lại đi rồi. Trong nháy mắt, Tiêu Giặc cũng không nói rõ được trong lòng là cái tư vị gì. Đại khái là thói quen nàng đem hoa đến, dù không gặp hắn, cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi trên thềm đá kia chờ. Hiện giờ ngược lại không có thói quen, như vậy không tốt, Tiêu Giặc tự nhủ, hắn từ trước vốn không có từng đặc biệt thích qua cái gì đó. Sau này cũng không nên có, hắn không muốn làm hạng người ngu ngốc vô năng giống như tiên đế vậy. đương nhiên không muốn bị kẻ nào nắm mũi dắt đi, bất quá là đến vài lần, làm thế nào đáng để hắn nhớ thương, chính là không chờ Tiêu Giặc đem phần thói quen này đè xuống. Tiểu thái giám kia thật cẩn thận nhìn hai người Phương Thảo quỳ xuống đất. Nói, Dương cô nương cùng Phương Thảo cô nương nổi lên chút tranh chấp. Liền đi rồi, Phương Thảo, ai, khuôn mặt Phương Thảo nhất thời như lửa đốt. Tiểu thái giám chỉ Phương Thảo, lại nói, vừa rồi Phương Thảo cô nương nói mấy câu, Dương cô nương liền xoay người rời đi, Phương Thảo cô nương không cho đi, liền dùng lực bắt cánh tay Dương cô nương, hắn do dự một chút, lại thêm một câu, có lẽ bị thương, lần này, mặt Phương Thảo như bị nước lạnh dội qua, nàng hàm trên va phải hàm dưới, run một cái, nói gì đó, Tiêu Giặc hỏi. Tiếng nói hắn lãnh đạm, mang theo vài phần hương vị tự phụ trời sinh, rơi vào tai Phương Thảo, vô cớ làm nàng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ quý nhân đều làm người cảm thấy sợ hãi như thế này. Tiểu thái giám, phải cho, Dương cô nương hôm nay hái rất nhiều hoa. Phương Thảo cô nương nhìn thấy, liền cùng cô nương nói đổi. Dương cô nương không chịu, hoa tất nhiên không quan trọng. Trong cung nơi nào cũng có, nhưng ý nghĩa lại không giống nhau, bởi vì hoa phải cho hắn, cho nên ai cũng không chịu cho, đáy lòng Tiêu Giặc lại cảm thụ hoàn toàn bất đồng, thật ra nhưng chưa từng có người giữ gìn cho hắn gì đó. Dù cho là chút hoa, nàng lá gan nhưng lớn, bướng bỉnh đến đáng yêu, ẩn giấu trong xương cốt Tiêu Giặc là tính tình kiên cường đến cực điểm. Tham muốn chiếm giữ của hắn rất mạnh, không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào đồ của hắn. Nàng làm một phen như vậy, nhưng thật ra vừa lúc chọc trúng cái điểm bí ẩn kia trong lòng hắn. Tiêu Giặc ánh mắt rũ xuống, lướt qua Phương Thảo kia, Vĩnh An cung đó tặng cái đồ vật này, tới để che mắt hắn. Hắn nhớ tới Lỗ Phượng Thành bộ dáng căm phẫn lúc đi. Vĩnh An cung đưa nữ nhân này tới. Chính là đưa nhược điểm đến tay Lỗ Phượng Thành, cho hắn mượn cơ hội phát tác tội tẫn gà tư thần A, tác giả có lời muốn nói. Tiểu hoàng đế, yêu nhi mềm như bông, tư thái cường ngạnh như vậy duy nhất một lần, là giữ gìn hoa đưa ta. Cách chương.